Chàng rể chiến thần, chương 3316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3316. Nhiếp Thu nhìn cao thủ mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt mình, sắc mặt u ám tới cực điểm, cảm thấy hết sức kiêng dè sau một đòn. Hai người đã biết sơ về thực lực của nhau. Nhiếp Thu biết cao thủ mặc áo choàng đen trước mặt cũng như lão ta là một trong mấy cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh. Đối phương mặc áo choàng đen còn che mặt, không nhìn thấy vẻ ngoài, nhưng có thể khẳng định tuổi của lão ta rất lớn. Cao thủ mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, ông chưa có tư cách biết tôi là ai, bây giờ ông cút khỏi đây, tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Nghe thấy cao thủ mặc áo choàng đen nói thế, sắc mặt Nhiếp Thu hết sức khó coi. Đối phương đang nói bằng giọng ra lệnh, bảo lão ta rời đi. Khi thế của Nhiếp Thu bỗng tăng vọt, đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lão ta nhìn chằm chằm vào cao thủ mặc áo choàng đen, lạnh lùng nói. Ông là cây thá gì? Có tư cách bảo tôi cút hả? Xem ra ông muốn chọn đường chết, đã vậy, tôi sẽ giúp ông. Sau khi cao thủ mặc áo choàng đen dứt lời, khí thế vô cùng nguy hiểm tràn ra từ người lão. Sắc mặt Nhiếp Thu vô cùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào đối phương. Hồi nãy lão ta đã biết đối phương là cao thủ cùng cấp bậc với lão ta. Nhưng bây giờ xem ra thực lực của đối phương còn ở trên lão ta. Chỉ riêng áp lực mà đối phương phóng ra lúc này đã khiến lão ta cảm nhận được áp lực rồi. Hay nói cách khác, đối phương cách thiên cảnh gần hơn lão ta. Ở Ma Sơn, trừ chủ của năm thế lực hàng đầu Ma Sơn ra, còn ai có thực lực mạnh mẽ như thế chứ? Ông là chủ Ma Tông, Lệ Trần, Nhiếp Thu bỗng sợ hãi thốt lên. Ma Tông là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn. Cũng là thế lực thần bí nhất. Ở Ma Sơn có một truyền thuyết, mấy chục năm trước, khi Lệ Trần vẫn chưa phải tông chủ Ma Tông, lão từng bị bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hợp sức tấn công, kết quả cuộc chiến chỉ kéo dài 5 phút đã kết thúc. Không ai thấy quá trình chiến đấu, chỉ biết Lệ Trần rời đi với cơ thể đầy máu, còn bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bao vây lão đã chết. Có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong giết được cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng giết hết bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trong 5 phút bằng sức mình thì cực ít. Quan trọng là đây là chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước, không ai biết bây giờ Lệ Trần mạnh đến đâu. Sau khi nghe thấy Nhiếp Thu nói thế, trong đôi mắt ma quái của Lệ Trần lóe lên ánh sáng kỳ lạ, lòng trắng mắt lập tức chuyển sang màu đen. Trông như Lệ Trần không có lòng trắng ở mắt. Chỉ có hai con ngươi rất to. Đây chính là sự thay đổi ở mắt của cao thủ hàng đầu Ma Tông, có liên quan đến công pháp mà cao thủ Ma Tông tu luyện. Điều này càng thêm khẳng định thân phận của cao thủ áo đen, lão là chủ Ma Tông Lệ Trần. Cách chương.